xinh ngồi mắt mỉm cười tóc mây bay khẽ vui cùng gió. Ngày mai nắng hát qua từng con phố, vẫn áo xinh ngồi trên hè quen mong mơ khi hoa vàng rơi. Bên ly cà phê khóe môi xinh như hé cười, quanh em mùa thu đến cùng ngày mới. Nhìn dòng người vội vã theo hè đang xa rồi, khi em nhìn anh chìm vào trong đôi mắt, ánh mắt ấy xua tan những ngày nắng hè chói chang. Bầu trời xanh như hát với em cùng quán quen, vẫn ánh mắt khi thưa ân hoan cùng khói thuốc bay, vẫn ánh mắt khi nhìn anh bay tan trong mắt anh. Đến bên nói lời muốn quen, nhìn hàng cây ngơ ngác nắng xuyên hồng má em, vẫn lấy cũ hôm nay bên em cà phê khói.